Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91 phát hiện năng lượng tinh hạch. Ôn Như Ngọc lại nhẹ nhíu mày. Đây chính là sơ cấp tang thi. Nếu là thật sự có tiến vào, tuy rằng nàng lực lượng gia tăng rồi, chính là thân thủ Ôn Như Ngọc không dám gật bừa. Huống hồ tang thi muốn ăn hắn, như vậy cần thiết muốn dựa vào cũng đủ gần. Súng của hắn kỹ lại kém gần ngay trước mắt tang thi, chẳng lẽ còn không thể đánh chúng? Vẫn là hắn vẫn luôn bị nữ nhân này xem thường. Trước không nói này đó, xem nàng có thể ở Mạt Thế 2 ngày liền dám cầm lấy vũ khí chém giết tang thi. Không nên là loại tính cách này. Hơn nữa lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm cũng đều không phải là hiện tại cái dạng này. Đêm qua, Ôn Như Ngọc cái trán thình thịch nhảy dựng lên. Hắn cũng không biết vì sao, cư nhiên có thể nhìn quét bọn họ mỗi người mộng, nàng mộng. Làm hắn cảm thấy có chút không mừng, bởi vì ở bên trong, nàng đem chính mình biến thành một cái chỉ có thể vì nàng mà sống thả trầm tĩnh ở nam nữ dục vọng. Bên trong người, mang theo hắn tựa như mang theo một người cao quý sùng vật cẩu giống nhau, trở thành nàng khoe ra tư bản. Càng quan trọng là, nàng đối Bạch Linh mọi cách nhục nhã. Nàng cái loại này một phản cấp mọi người ấn tượng vặn vẹo mặt. Hắn quên không được, Ôn Như Ngọc không quá minh bạch. Bạch Linh cùng nàng không có giao thoa không nói, càng thêm không có khó xử quá nàng mới là. Vì sao nàng sẽ đối Bạch Linh như thế? Nằm mơ đều hận không thể đem nàng đạp lên dưới chân. Đương nhiên có lẽ này cũng không phải nàng mộng, chỉ là hắn phán đoán, nhưng Ôn Như Ngọc chỉ số thông minh vẫn luôn tại tuyến. Hắn không có khả năng sẽ có loại này phán đoán. Theo Ôn Như Ngọc, bởi vì nàng đã đến mà nghiêng người lui ra phía sau một bước. Bổn ý có chút không quá muốn cho nàng tới gần chính mình. Lại không có nghĩ đến làm Lâm Hiểu Quyên cũng thấy được bên ngoài kia không quá rõ ràng tang thi. Đầu chung đồ vật, Lâm Hiểu Quyên đích xác muốn càng thêm tới gần Ôn Như Ngọc. Lại không nghĩ kia tang thi đầu chung đồ vật cư nhiên làm nàng tâm nhảy dựng. Không biết như thế nào, trực giác này nhất định là thứ tốt. Riêng bất động thanh sắc nhìn mắt, lần này xem càng thêm cẩn thận. Phía trước tang thi đầu chung nhưng không có loại đồ vật này. Ngược lại đem ánh mắt đặt ở đã mở cửa khẩu cùng những cái đó càng thêm có khuynh hướng quái vật. Tang thi chém giết nhân thân thượng, làm như thập phần lo lắng nói. Ta qua đi nhìn xem, Ôn tiên sinh, ngài ở chỗ này tiểu tâm chút. Nói xong tay chân có chút không lưu loát hướng cửa sổ khẩu bò đi ra ngoài. Vừa vặn không cẩn thận quăng ngã ở kia tang thi đầu phía trước. Thân thể hoàn toàn che đậy ở Ôn Như Ngọc tầm mắt. Thừa dịp tay khởi động thời điểm, đem cái kia tang thi đầu chung 2 mét viên lớn nhỏ hình thoi thủy tinh dạng đồ vật nắm nhập trong tay chính mình, tim đập càng thêm nhanh, cùng với nàng trong thân thể năng lượng cũng bắt đầu dao động lên. Lâm Hiểu Quyên chỉ cảm thấy thứ này nhất định đối nàng dị năng có chỗ lợi. Chỉ cần có dị năng, trong thân thể năng lượng liền sẽ đối tinh hạch làm ra một ít phản ứng. Cho nên Lâm Hiểu Quyên dựa vào không phải trực giác, mà là bản năng phản ứng. Ngẩng đầu nhìn những cái đó ngã trên mặt đất, đầu thân phận ly tang thi. Lâm Hiểu Quyên trong mắt hiện lên một tia tham lam chi sắc. Tùy tay cầm một cái mộc bổng, làm bộ vì săn giết tang thi. Mà chạy vội qua đi, bất động thanh sắc dẫn toái kia tang thi đầu, không màng tanh hôi máu bắn mãn nàng giày thể thao, cảm giác được vũng máu chung kia tinh hạch tồn tại, so lúc trước kia một cái, càng thêm nhỏ, Nếu là không nhìn kỹ cũng không dễ dàng phát hiện. Tâm đập bịch bịch, lợi dụng kia chỉ Tang Thi đối chính mình công kích tả lóe hiệu trốn. Thỉnh thoảng bị bước lăn trên mặt đất, mà kia nho nhỏ tinh hạch lại biến mất không thấy. Nàng bộ dáng này pha hiện buồn cười, lại không nghĩ rơi vào rồi hai người ánh mắt bên trong. Hết chương.